Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, gánh nặng đường xa. Tế Thiên Tế Tổ, tiếp kiến Đại Thần, thăm viếng bách tính, an ủi hỏi tuổi già cô đơn. Tôn Sách sắp xếp hành trình đến vô cùng chặt chẽ, cơ hồ không rảnh rỗi thời điểm, đương nhiên là có chút sự tình cũng là hắn tự tìm. So sánh thăm viếng phổ thông người dân, đại đa số người đều phản đối hắn làm như thế. Riêng là Quách gia, cho là hắn đây là cho thích khách cơ hội. Nhưng Tôn Sách vẫn cảm thấy có cần phải. Ở thời đại này, quân chủ cũng được, thư nhân cũng được, tâm lý còn không có bao nhiêu phổ thông người dân vị trí. Đối bọn hắn tới nói, những thứ này đều chẳng qua là bị chăn thả dê bò thôi. Có thể để bọn hắn có ăn, có sức, an tâm sinh sản, không đến mức nháo sự, cũng là cửa ải lớn nhất chiếu, cùng giai cấp thống trị, phần tử trí thức là không thể đánh đồng như nhau. Tại thời gian rất lâu bên trong, cái gọi là dân đều không bao gồm bọn họ, chí ít không phải trọng tâm chỗ, cho nên phổ thông người dân đối chính quyền cũng không có tình cảm gì có thể nói. Một khi tình thế không đúng, bỏ đi như tệ giày, nam nhập càng, bắc nhập nói bừa, đông vào biển, tây vào núi, sẽ không tiếc, hoàn toàn không có lưu luyến chi ý, mà hắn muốn làm liền là đánh vỡ cái này khái niệm. Đem dân phạm vi mở rộng đến mỗi một cái bách tính. Lầu cao vạn trượng theo địa lên, cơ sở càng nện vững chắc, cao ốc càng vững chắc. Văn minh chủ chốt chìm xuống, văn minh mới có thể kéo dài đến càng lâu, dựa vào tinh anh giai cấp là không đủ. Cam đoan đất cày, giảm miễn phú thuế là vì để bách tính có thể sinh tồn. Mở trường học là vì đề cao bách tính tố chất. Khai thác bọn họ nhãn giới, có gánh chịu nghĩa vụ, thực hiện quyền lợi năng lực, biết rõ nhìn đến đều là bị chọn lựa ra bên trong sinh nhà. Tránh thức bần dân không cách nào khoảng cách gần thân cận. Tôn Sách vẫn là nhìn đến rất nghiêm túc, tận khả năng theo bị đám quan chức che giấu qua địa phương nhìn ra chân tướng cũng là một hạng bản. Lĩnh, kiếp trước hắn chỉ có thể theo sách lịch sử chữ giữa các hàng nhìn đến sự thật dấu vết để lại. Hiện tại hắn muốn đem cái này bản lĩnh dùng cho thực tế chính vụ. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là đi qua hiện đại truyền thông hun đúc người. Có biết như thế nào theo tin tức bên trong tìm kiếm chân tướng. Chỉ là lúc này thường để hắn có một loại ảo giác. Hắn địch nhân tựa hồ không còn là Thiên Tử, Viên Đàm, Tào Tháo, mà chính là trước mắt bọn này thần sắc cung kính quan viên. Đấu trí đấu dũng, không thể có một tia sơ sẩy. Cải cách không dễ a. Riêng là tiến vào khu nước sâu về sau, một bước đạp không cũng là không có đỉnh tai ương, không thể không gấp bội cẩn thận. Viên Hành làm vương hậu, từ đầu đến cuối theo Tôn Sách, như hình với bóng, nàng cũng không quá lý giải Tôn Sách hành động, dù sao nàng chịu đựng giáo dục bên trong đạo làm vua không phải như vậy. Ngược lại là tài dùng binh càng tiếp cận chút, Tôn Sách quân nhân xuất thân. Lấy quân công lập quốc, đại khái là kéo dài tập kích trước đó thói quen. Nàng có theo quân kinh lịch, đã từng nhiều lần theo Tôn Sách khao quân. Đối với cái này cũng không xa lạ gì. Nàng không đồng ý cách làm này, nhưng là nàng cũng tuyệt không nói thẳng phản đối. Nàng chỉ là bồi tiếp Tôn Sách, cùng Tôn Sách đồng cam cộng khổ. Tuy nhiên nàng thể lực xa còn lâu mới có thể cùng Tôn Sách đánh đồng. Một ngày đi xuống đau nhức toàn thân, chân đều sưng, cũng chỉ là trước khi ngủ ăn bài nữ y giúp nàng đấm bóp một chút. Ngày thứ hai như vô sự tiếp tục theo, Tôn Sách cũng nhìn ở trong mắt, không có ngăn cản, đây là nàng nên tận trách đảm nhiệm, người khác không thể thay thế. Mỗi ngày thông lệ viếng thăm bên ngoài, Tôn Sách còn có đại lượng quân vụ phải xử lý. Lúc này thời điểm Viên Hành không theo, nhưng nàng sẽ cho người bình thường là viên quyền chuẩn bị tốt bữa ăn khuya. nhìn đúng thời cơ đưa ra tới. Nếu có quan viên nữ quyến cùng đi, nàng còn muốn thích hợp tiếp gặp một chút. Nhiều mặt an ủi, Viên Hành rất nhanh liền thu hoạch được triều chính một mảnh khen ngợi. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Viên Hành là một cái hoàn mỹ vương hậu. Muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn khí chất có khí chất, muốn năng lực có năng lực. Hiện tại duy nhất thiếu cũng là một cái con trai trưởng. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Vương sau thân thể khỏe mạnh, một năm cũng là đa tử chi tướng. Năm nay tròn 18, chẳng mấy chốc sẽ có tin mừng tin tức. Viên phu nhân cũng không ngoại lệ. Năm trước theo Ngô quận chạy đến quá hạn mang mấy cái dương tiểu hài tử mặc quần áo. Theo vừa mới sinh đến có thể đi bộ. Mùa đông, mùa hè, xuân thu thiên, đầy đủ mọi thứ. Nhìn đến những thứ này tinh xảo như đồ chơi áo lót nón nhỏ tiểu hài lúc. Viên Hành lại là ưa thích lại là thẹn thùng. Tựa ở viên phu nhân trên vai cười. Nhưng Tôn Sách không có thời gian. Không có tinh lực. Hắn bị ngày càng khẩn trương tình thế ngăn chặn. Cam Ninh truyền đến tin tức. Thủy sư đã đạt tới Giang Lăng. Chỉnh đốn hoàn tất. Làm tốt tiến quân chuẩn bị. Nhưng tình huống cũng không phải là như Cam Ninh nói thuận lợi như vậy. Nam quận thái thú Lý Thông trên viết cáo trạng Cam Ninh tàn sát vô tội. Cướp bóc thương thuyền, cướp đoạt tài vật. Ngay sau đó, Trường Sa thái thủ Trương Tiện cũng tới sách cáo trạng Cam Ninh làm trái quy định. Không có công văn, mạnh mẽ bắt lấy Trường Sa quận lưu giữ lương. Còn đả thương người, Tôn Sách đầu có chút lớn. Đành phải truyền thư ngay tại Kinh Nam bốn quận phụ trách đồn điền ra Cát Lượng chạy đi xem một chút, Cam Ninh Tây Trinh, cần phải từ đồn điền cung cấp quân lương, số lượng không đủ tình huống dưới mới sẽ vận dụng các quận lưu giữ lương. Cam Ninh cùng Trường Sa quận phát sinh xung đột thực sự không hợp tình lý. Sự kiện này cùng Gia Cát Lượng có quan hệ, lại Gia Cát Lượng giỏi về điều hòa quan hệ. Để hắn tới nhìn xem tình huống phù hợp, Gia Cát Lượng là bên cạnh hắn ra ngoài người. Cam Ninh phách lối nữa cũng không dám không nhìn Gia Cát Lượng. Thật muốn hắn tự mình ra mặt xử lý. Cam Ninh không có quả ngon để ăn. Dự Châu cũng truyền tới tin tức. Duyện Châu thế ra nội chiến, làm khác biệt phe phái. Viên Đàm đại quân tiến vào Đông quận Hà Bắc bộ phận. Tiên phong đã tiến vào chiếm giữ Đông Vũ Dương, có chiếm trước Thương Đình Tân, tiến vào Duyện Châu nội địa khả năng. Tào Ngang một mặt trấn an Duyện Châu thế gia, một bên đem đại quân chủ lực chuyển qua Hoàng Hà dọc tuyến. Tuy thủy phòng tuyến cơ hồ hư không, có tướng lãnh lập công sốt ruột, muốn chủ động vượt quá đường ranh giới, đánh lén Duyện Châu phía sau lưng, bị Mãn Sủng ngăn lại. Nhưng Mãn Sủng cũng không hiểu rõ Tào Ngang tâm tư, phái người đến báo cáo, xin chỉ thị phải chăng muốn phái sứ giả cùng Tào Ngang liên lạc. Hà Nam cũng không yên ổn, Lưu bị dẫn vạn kỵ Tây Tiến, cùng Tuân Diễn hợp binh, Tiểu Bình Tân, Mạnh Tân, Ngũ Xã Tân có 10 cái bến đò đều phát hiện U Châu kỵ binh bóng người. Xem ra Tuân Diễn, Lưu bị có qua sông khả năng. Lỗ Túc kỵ binh không đủ, lại không thể dễ dàng buông tha Hà Nam. Lúc này tình thế vô cùng gấp gáp. Tân Bì phân tích, theo các loại dấu hiệu đến xem, Viên Đàm có tiến binh Trần Lưu, mạnh mẽ bắt lấy Tuấn Nghi khả năng, nhắc nhở Tôn Sách tiến hành lưu ý. Thiên đầu vạn tự, sau cùng đều tập trung ở Tôn Sách nơi này. Quân sư chỗ cố nhiên là loay hoay ngày đêm không phân. Tôn Sách cũng tại vì ứng đối ra sao những biến hóa này mà hết lòng hết sức. Quân sư chỗ có thể tiến hành phân tích, đưa ra phương án giải quyết, quyết định lại chỉ có thể từ hắn tới làm. Chính vụ, quân vụ, quấn tạp cùng một chỗ, để hắn phân thân pháp thuật, căn bản không có thời gian bận tâm hậu cung sự tình. Tôn Sách thường xuyên có một loại tự mình đi xử lý xúc động. Nhưng hắn biết rõ, Trương Hoành, Ngô Phiên mấy người cũng khuyên hắn, có một số việc biết rõ giao cho người khác xử lý hội có vấn đề. Cũng chỉ có thể làm như thế. Thân thể vì vương giả, hắn không có khả năng một mình gánh chịu tất cả sự vụ. Nhất định phải ỷ lại đại lượng quan viên, mà quan viên năng lực, mạch suy nghĩ đều sẽ có khác biệt. Xử lý hiệu quả cũng sẽ có tốt xấu. Nhưng đây chính là lựa chọn đại thần cơ hội. Nếu như chuyện gì đều từ chính hắn đến xử lý, khác quan viên không có thực hành cơ hội, như thế nào thể hiện ra năng lực cao thấp? Tôn Sách kềm chế chính mình, động viên chính mình phải nghĩ thoáng một số, Phật hệ một số, muốn thói quen làm một cái người lãnh đạo, mà không phải rơi vào một đống sự vụ bên trong, riêng là biết được hí chí tài mệt mỏi sau khi chết. Tháng Giêng 18, Thái Mạo tại Kim Cốc Viên đại yến khách mời, thiệp mời đưa đến Tôn Sách trước mặt. Thái Mạo nguyên bản cũng không có trông cậy vào Tôn Sách sẽ đích thân tham gia. Chỉ là cái lễ tiết mà thôi. Chỉ cần Tôn Sách phái đại biểu lộ mặt là được. Hắn tránh thức mục đích là mở tiệc chiêu đãi có sinh ý lui tới thương nghiệp đồng bọn cùng tương. Quan quan viên, thuyền mới thí nghiệm có một kết thúc. Hắn sinh ý quy mô có tiến một bước mở rộng khả năng. Cần càng nhiều mạng lưới quan hệ. Tôn Sách nguyên bản cũng không có ý định đi, thế nhưng là vừa vặn làm xong một trận, muốn tìm một cơ hội thư giãn một tí, liền lâm thời nảy lòng tham, quyết định đi xem một chút Thái Mạo sinh ý làm được đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Số liệu rất rõ ràng, nhưng số liệu dù sao cũng là số liệu, không đủ thẳng xem. Thái Mạo là thu thuế nhà giàu, hắn cũng cần phải đi nâng cái chàng lấy đó nặng thương. Cũng không phải là miệng phía trên nói một chút. Thái Mạo trở tay không kịp. Từ bên trong chạy ra nghênh tiếp thời điểm đã hưng phấn lại có chút quẫn bách. Tròn đoàn đoàn trên mặt tất cả đều là bóng loáng. Ánh mắt lấp lóe không yên. Hung hăng địa hướng phía sau Hoàng Nguyệt Anh nháy mắt. Lại không có mời Tôn Sách đi vào ý tứ. Hoàng Nguyệt Anh cũng không chuẩn bị. Chỉ có thể vô tội nhún vai buông tay. Hoàng Thừa Ngạn từ bên trong đi tới, hướng Tôn Sách chắp tay thi lễ, đem làm thần Thừa Ngạn. Gặp qua đại vương, Tôn Sách liền vội hoàn lễ. Cái này không chỉ có là thần tử, vẫn là cha vợ đây. Không cần phải nói, đây là vì Thái Mạo giải vây tới. Nhìn Thái Mạo cái này thần sắc, liền biết bên trong thân phận mẫn cảm không ít. Để hắn trông thấy sẽ ảnh hưởng bầu không khí. Tốt nhất là không có trực tiếp đối mặt. Trang viên này không tệ. Sao Thái Hồ trang viên kia còn muốn lịch sự tao nhã? Tôn Sách cười nhẹ nhàng nói. Có hay không an tĩnh chút địa phương? Gần nhất bận rộn quân vụ. Lâu không cùng hoàng công thân cận. Hôm nay khó được có cơ hội. Cùng một chỗ trò chuyện. Cầu còn không được. Hoàng Thừa Ngạn đối Thái Mạo nháy mắt. Thái Mạo như chút được gánh nặng, vội vàng nói, có, mời đại vương đi theo ta. Không dối gạt đại vương nói, luận xây vườn, ta thế nhưng là người trong nghề. Từ khi cái vườn này xây lên tới về sau, đến xem cũng không ít. Tần hoài hai bên bờ to to nhỏ nhỏ bàn nhỏ nhà. Không có một nhà có thể cùng ta cái này Kim Cốc Viên so. Không phải sao? Thì liền kế tướng xây Thái Sơ Cung đều là học ngươi. Thái Giác, Thái Kha xuất hiện tại trung môn chỗ. Một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Thái Mạo. Thái Mạo giật mình, trên mặt dầu mồ hôi càng dày đặc. Ngượng ngùng khoát tay, đại tỷ, ta cũng không có ý tứ này. Thái Sơ Cung là vương cung, ta cũng không hiểu. Có tư cách nào nói ba đạo bốn, cùng ngươi đám kia bạn nhậu đi thôi. Đừng ở chỗ này trướng mắt, vừa mở miệng cũng là hơi tiền, hôn đến người sọ não đau. Thái Mạo tuy nhiên bị mắng, lại biết đại tỷ là muốn tốt cho mình, nhu nhu nên hai tiếng, khom lưng, cười theo, thi lễ, giống chấn kinh con thỏ giống như chạy. Thái Giác lúc này mới hướng Tôn Sách chắp tay thăm hỏi, gia phụ bất hoặc có con, cưng chiều có thừa. Giáo dưỡng không đủ, còn mời đại vương thứ lỗi. Tôn Sách cười ha ha một tiếng, phất phất tay, lấy đó không quan trọng. Hắn quá rõ ràng vị này mẹ vợ tính khí. Tuy nói người trước người sau đem thái mạo giáo huấn giống cháu trai giống như. Thực cũng là bao che cho con. Thái mạo làm lão yêu. Sủng hắn không chỉ có là phụ mẫu. Cái này đại tỷ cũng không ngoại lệ. Chỉ là về sau theo thái mạo dần dần lớn lên. Thái giác cũng dần dần trưởng thành. Cảm thấy tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Mới biến đến nghiêm nghị lại. Tẩu tẩu, quốc nghi đâu? Tôn Sách nhìn về phía Thái Kha. Một năm không thấy, Thái Kha lại phúc hậu mấy phần. Mặt mũi hiền lành, xem ra trong khoảng thời gian này trôi qua không tệ. Tôn phụ chuyển hội kê thái thú về sau. Thường xuyên hướng quận thừa cố ung thỉnh giáo. Tiến bộ không nhỏ, hắn không có trở về. Nói gần nhất tình thế khẩn trương. Hắn thân là hội kê thái thú. Thân thể trọng tài đảm nhiệm. Không thể rời đi, phải bảo vệ tốt phía sau. Tôn Sách cười cười, cái kia khá là đáng tiếc. Ta còn muốn nếm thử hắn lại sáng tạo cái nào món ăn mới đây. Thái Kha che miệng mà cười, đến kim, cốc viên, đại vương còn ăn hắn đồ ăn. Không bằng để ta tới xuống bếp, làm mấy đạo thái gia không truyền ra ngoài vốn riêng đồ ăn. Mời đại vương đánh giá, cầu còn không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN